xuyên qua trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng Bạo Quân phải làm sao? Chương 2, hắn xuyên vào trong sách, góc truyện audio.com, Túc Bạch khó nhọc mở to đôi mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua hai gã sai vặt khiến bọn họ run lên. Người này ngày thường cho dù có tùy tiện mắng hắn hắn cũng không dám nói một lời, sao hôm nay lại giống như trở thành một người khác? Động tác của Túc Bạch hơi cứng lại, trong mắt cứng đờ chuyển động về một bên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hệ thống nhắc nhở trói buộc thành công, ngài hiện tại đang ở trong tiểu thuyết Bạo Quân dưỡng tiểu thiếp. Bên dưới là giới thiệu cốt truyện, nhiếp chính vương Diệp Lan Chi cuồng vọng bá đạo tính tình âm trầm, bất ngờ một ngày cưỡng ép đem nhi từ Túc Bạch nhà thư lang về dưỡng trong phủ, khiến cho toàn bộ kinh thành. Khiếp sợ, Túc Bạch lại thà chết chứ không chịu khuất phục, âm thầm cùng một nam sùng trong phủ của Diệp Lan Chi nảy sinh tình cảm, Diệp Lan Chi dưới cơn bạo nộ đã cường thượng Túc Bạch. Hiện tại cốt truyện đang dừng ở thời gian 2 ngày sau khi Diệp Lan Chi mạnh mẽ ý chí chu Túc Bạch trên giường 3 ngày, tức là ngày thứ 5 kể từ khi sự kiện kia bắt đầu. Đây cũng chính là nói hắn không chỉ bị người cường bạo mà còn không có tiền đồ hôn mê 2 ngày. Hệ thống, ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện cái gì mà ý chí chu 3 ngày, lại còn hôn mê 2 ngày. Túc Bạch giận dữ xắn tay áo hỏi nhưng không có ai trả lời hắn. Hệ thống, Túc Bạch hô thêm vài tiếng liền xác định cái hệ thống này là vật chết, chỉ có thể thông báo, không thể câu thông. Túc Bạch nên này đang chìm đắm trong hoảng sợ mình không chết còn xuyên sách bên kia hai gã sai vặt. Thần sắc quỷ dị, băn khoăn nhìn Túc Bạch như kẻ điên, một gã âm dương quái khí nói. Chúng ta phải quét dọn rồi, từ trước đến nay phòng của gia đều không lưu người, Túc công tử. À không, bây giờ phải gọi là nam phu nhân mới đúng, ngươi nhanh chóng dọn dẹp rồi ra ngoài đi. Ai còn nói chết cũng không làm tiểu thiếp của gia tối hôm qua chẳng phải thực vui vẻ trên người của gia hay sao? Nguyên chủ Túc Bạch vốn là hẹn ước với nam thiếp trong phủ của Diệp Lan Chi cùng nhau bỏ trốn, ai ngờ bị Diệp Lan Chi bắt được ở cửa sau. Túc Bạch bị Diệp Lan Chi khiêng trở về, còn vị nam thiếp kia, với tính tình thô bạo của hắn, khẳng định đã sai người đánh chết. Túc Bạch sau khi bị bắt trở bị Diệp Lan Chi rót rượu hợp hoan vẫn cố chống cự tới cùng đã chọc giận Diệp Lan Chi, khiến hắn mất khống chế mà dùng thủ đoạn chiếm hữu thân thể nguyên. Chủ, Túc Bạch biết Diệp Lan Chi người này dục vọng khống chế cùng chiếm hữu vô cùng lớn, từ lúc bắt Túc Bạch vẫn luôn không chạm vào hắn đã là vô cùng bao dung nhẫn nại rồi. Hành động lần này của nguyên chủ đã vượt qua giới hạn của hắn mới dẫn tới kết cục hôm nay. Bất quá cái này Túc Bạch cũng không để tâm, cái hắn quan tâm chính là CMN vì sao Diệp Lan Chi lại giống Phó Lan Chi như đúc. Tên lại còn tương tự nhau, Túc Bạch xoa xoa giữa hai đầu mày, chẳng lẽ trời cao thấy hắn chết quá hoan uổng cho nên đem người kia đưa đến trên giường, thành toàn cho hắn. Cách chương,